Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 96, góc truyện audio.com, chị Thanh cười tươi như hoa mà nói chuyện phiếm với Ninh Dã ở phía sau. Kết quả vừa quay đầu, lại thấy Nam Nhiễm đang dựa vào lòng Nguyễn Mặc. Kiểu ôm ôm ấp ấp này, suýt chút nữa làm chị đau tim. Chị liên tiếp đưa mắt ra hiệu với Nam Nhiễm, ý bảo cô chú ý chừng mực. Nam Nhiễm liếc người đại diện một cái, rời tầm mắt tiếp tục xem Dạ Minh Châu nhà mình. Ninh Dã cao hơn chị Thanh, đương nhiên đã xem rõ ràng tình hình trong xe bảo mẫu. Ninh Dã thật thức thời, chị Thanh yên tâm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, em vẫn biết được. Chị Thanh xấu hổ cười gật đầu, đi lên đi, Nguyễn Mặc đứng dậy kéo Nam Nhiễm đang dựa vào hắn ngồi lên chỗ hắn đang ngồi. Sau đó tự mình dựa lại gần Nam Nhiễm, ngồi bên cạnh cô. Như vậy vừa có thể làm Nam Nhiễm dựa gần, hắn lại cũng không quá mức gây chú ý cuộc nói chuyện lần này của họ là nói về tập tiếp theo của tiết mục. Chị Thanh ho khan một tiếng, Tiểu Nhiễm theo như rút thăm tập tiếp theo em phải cùng Ninh Dã hợp tác biểu diễn một màn trên sân khấu. Bây giờ tìm hiểu nhau nhiều hơn chút đi, Nam Nhiễm nhìn về phía Ninh Dã, vốn là thoáng nhìn, sau đó, dừng lại, a, viên pha lê tỏa sáng. Lúc này, thanh âm của Tiểu Hắc Long vang lên. Ký chủ, Ninh Dã là thiên đạo chi tử của thế giới này. Ừ, cô lên tiếng, xem như trả lời. Ninh Dã dựa trên sofa, vắt chân. Buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng bị rời đến nửa tháng sau. Buổi biểu diễn chúng ta có thể từ từ nghĩ. Cô có ý tưởng gì hay có thể gọi điện thoại liên hệ tôi. Nói xong, Ninh Dã đưa danh thiếp cho Nam Nhiễm. Đây là số điện thoại của tôi. Nam Nhiễm duỗi tay cầm lấy danh thiếp. Tới tìm tôi, là vì đưa danh thiếp. Ninh Dã lộ ra một nụ cười. Bài hát của cô đã chinh phục được tôi. Thật sự rất muốn tới làm quen với cô. Ồ, Nam Nhiễm lên tiếng. Không còn bất cứ phản ứng gì khác. Nguyễn Mặc ngồi bên cạnh uống nước, chưa nói gì. Sau khi đơn giản nói chuyện xong, ngay lúc Ninh Dã chuẩn bị rời đi, bên ngoài cửa xe bảo mẫu truyền tới tiếng gõ cửa kính. Xin hỏi, Nam Nhiễm học muội có ở bên trong không? Thanh âm quen thuộc, lúc này cửa xe mở ra. Chị Thanh vội vàng đứng lên, đỡ lấy Nam Nhiễm. Chắn Nguyễn Mặc ra phía sau, Tô Tử Trác cởi áo khoác tây trang ra, mặc sơ mi trắng đứng ở đó, thiếu một phần cảm giác tinh anh giỏi giang, nhiều hơn một chút sạch sẽ thoải mái. Nam Nhiễm thấy được người tới, có việc, Tô Tử Trác giơ hộp đồ ăn trên tay lên, mở miệng, muốn đơn độc cùng Nam Nhiễm học muội nói vài câu. Nam Nhiễm bỗng nhiên hỏi, bánh bao, Tô Tử Trác gật đầu, chúc mừng sư muội thành công vào vòng trong, lời nói cử chỉ của hắn ta, không có bất cứ sai lầm nào. Như bộ dáng một đàn anh quan tâm đàn em, Nam Nhiễm cười khẽ một chút, quả nhiên mình rất được hoan nghênh, chẳng những hấp dẫn Dạ Minh Châu, cũng hấp dẫn thứ dơ bẩn. Lần đưa bánh bao trước đó, có thể nói là ngẫu nhiên. Nhưng lần này, chính là nhằm vào cô, chắc thật là, Tiểu Hắc Long mê mang, ký chủ tại sao cô lại cảm thấy bản thân được hoan nghênh chứ? Cậu không thích, đối với câu hỏi chí mạng của ký chủ, Tiểu Hắc Long lắp bắp, thích thích, hô hô hô, tại sao lại cảm thấy như bị uy hiếp? Đứng lên, đi xuống khỏi xe, chị Thanh muốn khuyên can, Tiểu Nhiễm em, lời nói đến bên miệng chị Thanh ngừng lại, Nam Nhiễm sẽ sợ bị paparazzi chụp được sao, cô để ý sao, cô, mới chả thèm quan tâm gì đâu, chị Thanh đỡ chán, ngồi lại chỗ của mình, đau đầu, thật sự đau đầu, Nguyễn Mặc ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài, thật khéo, lúc này Tô Tử Trác cũng vừa vặn nhìn vào bên trong. Tầm mắt hai người đối chọi với nhau, Tô Tử Trác cười gật đầu một cái với Nguyễn Mặc. Sau đó khom lưng, cực kỳ thân sĩ sửa lại làn váy cho Nam Nhiễm. Sắc mặt Nguyễn Mặc còn lạnh hơn so với vừa rồi. Cách chương.